Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1947, trở thành độ giả, góc truyện audio.com. Tốt, vậy chúng ta cùng nhau đi tìm bọn họ thương lượng một chút sao? Dương Minh gật đầu, đối với các vị đội viên nói. Vừa nói, Dương Minh liền mang theo mấy vị này tiểu đội thành viên cùng nhau hướng Lưu Thiên Kỳ phòng thí nghiệm phương hướng đi tới. Lưu Thiên Kỳ phòng thí nghiệm thiết kế tương đối khí phái xa hoa, ban đầu chỉ sợ là Hữu trưởng lão chính mình cũng ở nơi đây thí nghiệm công việc quá, hơn nữa còn là cho hắn nghiên cứu chế tạo cổ độc, tự nhiên muốn đem thí nghiệm hoàn cảnh biến thành khá hơn một chút nhỏ. Hoàn cảnh nơi này cũng là thực tại không tệ, nếu không có nhiệm vụ trong người, ở chỗ này nghỉ phép cũng là không tệ. Lưu Diệp Tử nhìn này hoàn cảnh chung quanh, cảm thán nói. Ta nói Lão Phùng, ngươi cùng Tố Tố, đem nơi này trở thành độ mì tháng được rồi, nhiệm vụ này a, hai ngươi tới trị giá. Hắc, đó là ta vận khí tốt, ở chỗ này lúc độ mì tháng, thật đúng là không tệ a. Phùng Thiên Long cười hắc hắc nói. Ta xem, Tố Tố cùng ta ở chỗ này bái thiên địa là tốt, để cho đội trưởng cho chúng ta lúc người làm mai thiên địa làm chứng, nhiều tiêu sái. Text được lấy tại chuyện phun, ngươi nói gì sai đâu. Tiếu Tố Tố nhất thời có chút đỏ mặt, tới nơi này đúng là thi hành nhiệm vụ tới, ngươi nói những thứ đồ ngổn ngang này làm gì? Đây cũng không phải là ngổn ngang, thi hành nhiệm vụ tự nhiên là muốn, nhưng là ta tối ngày hôm qua cũng nói, vô luận nghiên cứu đại lực thần cổ cũng tốt, kim cương cổ cũng tốt, đều là cần một người dài dòng thời gian đợi chờ, đây không phải là một chốc là có thể hoàn thành. Dương Minh cười nói, hơn nữa, hai người các ngươi trung thân đại sự vậy giống như trước trọng yếu, nếu hôm nay đề tài nói tới đây rồi, như vậy ta sẽ vì các ngươi làm chủ rồi, mặc dù, hai người các ngươi đúng, là tự do yêu thương, chưa tính là ta giới thiệu, nhưng là hiện tại hai người các ngươi cũng là ta tiểu đội thành viên, ta đúng, là, đội trưởng của các ngươi, ta liền thác đại hành động các ngươi người làm mai cùng chứng hôn người, như vậy, trước tiên nghỉ ngơi chỉnh mấy ngày, quá chút ít lúc tìm ngày tốt các ngươi tựu liền, bái đường thành đợi. Cứ định như vậy, à, cái này định rồi, Phùng Ngày Long nhất lăng, nhưng ngay sau đó nhất thời có cao hứng. Tốt kia cứ định như vậy, Tố Tố, ngươi nhìn, đội trưởng đều là nói như vậy, chúng ta tự liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nhìn, vậy thì y theo đội trưởng ý tứ, Tiếu Tố Tố có chút ý không tốt gật đầu, trong lòng nàng thật ra thì cũng có ý tứ này rồi, chỉ bất quá có chút xấu hổ mà thôi, mà Dương Minh hiện tại cũng nói như vậy, nàng nữa nhăn nhó lời nói cũng có chút làm bạn rồi, cho nên dứt khoát cũng là thuận thế đáp ứng. Này là được rồi, Dương Minh nói, đúng rồi, lão đại, nếu không ngươi cũng cùng Hà Tuyết, vậy cùng nhau làm hôn lễ được rồi, Phùng Thiên Long bọn họ xá đường, các ngươi vậy bái đường sao? Lưu Diệp Tử nói, ta, Dương Minh nhất thời sừng sốt quay đầu nhìn về phía Hà Tuyết, chuyện này, Dương Minh cũng là không có gì, chủ yếu nhất hay là Hà Tuyết ý tứ, cho nên Dương Minh cũng muốn hỏi Hà Tuyết ý kiến. Nhìn ta làm gì, ngươi không muốn cưới ta? Hà Tuyết trừng mắt con ngươi một cái tức giận nhỏ nói. Ta dĩ nhiên muốn kia cứ định như vậy. Dương Minh cười khổ một cái hỏi. Định rồi, định cái gì định, ngươi nói định rồi tựu liền, định rồi. Ngươi nghĩ ta còn không muốn đâu. Ta muốn suy nghĩ một chút rồi hãy nói. Góc truyện audio.com, Hạ Tuyết cũng là nói. À, Dương Minh có chút bất đắc dĩ nhún vai. Dĩ nhiên có thể, ngươi suy nghĩ một chút sao, chuyện này cũng không nôn nóng, dù sao cuộc sống dài rất chúng ta ở chỗ này, đoán chừng phải có định cư. Làm sao, ngươi lại không vội, Hạ Tuyết hừ một tiếng. Hạ Tuyết thì tỉ, ngươi đừng nóng giận nữa, Dương Minh tựu liền cái bộ dáng này, ăn nói vụng về đâu. Lam Lăng đi tới kéo Hạ Tuyết tay. Lam Lăng thật ra thì ở trong lòng đã sớm đón nhận Hà Tuyết, nàng đã thấy rõ ràng tình thế trước mắt, mọi người cùng nhau ở nơi này, phải có cuộc sống thật lâu thời gian, cho nên Dương Minh cùng Hà Tuyết, sớm muộn gì cũng muốn ở chung một chỗ, không nói trước giữa hai người đã sớm có một chút mập mờ, chỉ một nói Hà Tuyết chúng hữu trưởng lão cổ độc, không có thể kịp thời phục dụng giải cổ đan, cũng chỉ có thể dựa vào tâm cổ để giải quyết rồi, mà muốn chúng tâm cổ cũng chỉ có cùng Dương Minh ở cùng một chỗ. Hắn nơi nào đúng, là, miệng lai. Hạ Tuyết thấy Lam Lăng đều là nói như vậy, nàng tự nhiên cũng không nên cho thêm Dương Minh sắc mặt nhìn xem, dù sao nữa ầm ĩ đi xuống, thật giống như nhằm vào Lam Lăng giống nhau. Mà Hạ Tuyết tự nhiên cũng không muốn cùng Lam Lăng trở mặt, nàng cũng muốn cùng Lam Lăng làm tốt quan hệ. Mà giờ khắc này thấy Lam Lăng hết sức hiền lành, Hạ Tuyết cũng là vậy thở phào nhẹ nhõm nói. Lăng Lăng, ngươi nhìn hắn như vậy hoa tâm, thật đúng là dung túng hắn một. Kia có biện pháp gì? Bất quá may mà hắn không thể phản bội ta nữa, hắn trúng tâm cổ, phản bội ta, sẽ chết nữa. Lam Lăng cười nói, Hạ Tuyết thì tỉ, ngươi cũng muốn suy nghĩ tốt nga. Ngươi nếu là vậy trúng tâm cổ, này một đời một thế cũng không có thể phản bội Dương Minh rồi. À, ta muốn đúng, là, lựa chọn hắn, tự nhiên sẽ không phản bội. Hạ Tuyết lắc đầu, cũng là ngữ khí kiên định nói. ai, các ngươi cũng muốn bái đường thành thân rồi, chính là ta còn là cô Linh Linh một người a, nhìn dáng dấp ta cũng vậy được giải quyết một chút chung thân đại sự mới được. Lưu Diệp Tử gãi gãi ra đầu, có chút buồn rầu nói. Nếu không, ở chỗ này thời gian dài như vậy, ta xem các ngươi có đôi có cặp ta tự mình một người, rất không có ý tứ a. Ngươi nếu là muốn đuổi theo y, cứ việc nói thẳng, ở chỗ này lầm bầm lầu bầu cái gì. Dương Minh đối với Lưu Diệp Tử hành động có chút giờ khóc giờ cười. Không ai không cho ngươi đi đuổi theo tiểu tử ngươi tạm thời vậy không giúp đỡ được cái gì, cho ngươi để tự mình giả vậy không phải là không thể được. Thật, Lưu Diệp Tử nghe Dương Minh lời nói sau nhất thời trong mắt sáng ngời, cao hứng hỏi. Tự nhiên là thật, bất quá yếu nhân, người quan trọng gia chủ để ý ngươi mới được, ngươi nếu là quấn quýt chặt lấy cũng đừng trách ta không khách khí. Dương Minh nhắc nhở, ngươi cũng không thể cho tiểu đội chúng ta mất thể diện. Yên tâm đi, lão đại ta có chừng mực, làm khó chuyện của người khác nhỏ ta cũng không thể đi làm. Lưu Diệp Tử ngay cả vội vàng gật đầu bảo đảm nói. Đây cũng là ngươi nói. Dương Minh nói, mấy người vừa nói chuyện, liền đi tới Lưu Thiên Kỳ công việc phòng thí nghiệm cũng không có khóa cửa, ở chỗ này cứ như vậy mấy người, muốn nhìn đến những người khác đều khó khăn, cho nên cũng căn bản không cần khóa cửa. Mà Hữu trưởng lão tới, khóa cửa cũng vô ích, Hữu trưởng lão cũng sẽ mạnh mẽ mở ra cho nên không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Lưu Thiên Kỳ đại ca chúng ta đi, mặc dù, góc chuyện audio.com. Phòng thí nghiệm phía ngoài không có khóa cửa, nhưng là Dương Minh vẫn lễ phép gõ cửa, lớn tiếng nói. Nga, Dương Minh lão đệ, ngươi đã đến rồi. Sau một khắc Lưu Thiên Kỳ liền từ trong phòng thí nghiệm ra đón. Mau vào đi, ý không tốt a, Lưu Thiên Kỳ đại ca, ngày hôm qua hơi mệt rồi, là hơn ngủ trong chốc lát. Dương Minh có chút ngượng ngùng nói. Cho các ngươi đợi lâu. Hương, không có chuyện gì, ta nghe Lưu Diệp Tử tiểu tử này nói, ngươi cùng Hữu trưởng lão đấu trí đấu dũng chuyện tình, vậy thật là làm khó ngươi rồi, mệt mỏi một chút vậy là bình thường, tới, mời vào chúng ta bên này công việc vậy đã qua một đoạn thời gian, đang chuẩn bị ăn cơm chưa đâu. Lưu Thiên Kỳ khoát tay áo nói, cách chương.